Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2219, lạ lẫm hiểm cảnh 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không gian loạn lưu không ngừng. Còn có Lôi Khu, nghĩ tới đi, trừ muốn cẩn thận không gian loạn lưu bên ngoài, còn muốn không ngừng lưu ý không trung lôi điện biến hóa. Cái kia điên cuồng, bạo lôi điện, giống như ngân long, đánh rớt lúc như muốn hủy diệt tất cả. Kinh thiên động địa, hơi không cẩn thận, bị sét đánh trúng, trong nháy mắt liền không có mệnh. Thật phiền phức a hát, sớm biết rõ nguy hiểm như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không qua đây. Hồi tưởng một chút, thánh đàn cái kia ra hỏa căn bản liền không có tiết lộ qua một điểm nguy hiểm tin tức cho nàng. Chỉ nói, đối với nhân loại rất nguy hiểm. Ách, nàng quên, nàng dường như cũng là nhân loại. Móa, cái này chim địa phương, đâu chỉ đối với nhân loại nguy hiểm. Yêu tộc người cũng mơ tưởng khá giả. Khúc đàn nhi quay đầu, lạnh lùng nhìn xem thanh niên liếc mắt. Thanh niên mày kiếm ngưng lại, phát hiện nàng ánh mắt so với trước đó lăng lệ mấy phần. Chỉ nghe, khúc đàn nhi nhếch miệng nói. Ngươi dám đi qua sao? Ta có thể lựa chọn sao? Tùy ngươi, thanh niên phẫn nộ lại không dám nói. Nàng nói đến nhiều nhẹ nhõm. Theo hắn, trước đó nàng không phải muốn buộc hắn dẫn đường sao? Hiện tại đều không có đường. Lưu lại là chết, sông cũng là chết. Nàng ngược lại nói theo hắn. Quá ác liệt cái này nữ nhân. Khúc đàn nhi lại câu lên khóe môi, ẩn tàng một vòng thoải mái quỷ quyệt nụ cười. Nhìn thấy hắn cái này một cái vừa mới bắt đầu liền lãnh huyết lại băng ra hỏa, cái kia vô sỉ vô tình dáng dấp, hiện tại cũng trở nên nổi trận lôi đình. Giận mà không dám nói gì. Nàng tâm tình lập tức liền thoải mái. Cái này là tiêu biểu ác liệt nhân tính. Nhìn thấy người khác khổ cực, trong nội tâm nàng liền cân bằng. Quả nhiên là đơn độc khổ cực không bằng chúng khổ cực a hát. Ha ha, khúc đàn nhi cảm khái cười to. Thanh niên tức giận cũng vì hắn câu này ngơ ngẩn. Chợt, khóe miệng của hắn nhẹ rút rút. Tên điên ý nghĩ đều quỷ dị như vậy. Chỉ trong nháy mắt, khúc đàn nhi động thân. Đi vào, thanh niên giật mình, cẩn thận mà đuổi theo. Nhìn nàng loại này tốc độ, quả thực là không biết sống chết. Làm thanh niên vừa đi lên phía trước mười mấy mét bước lúc, thấy một lần khúc đàn nhi đỉnh đầu hình thành lôi điện. Hoảng sợ nói, tránh mau, nguy hiểm, hắn lời nói còn không có nói chuyện. Oanh, một đạo thiểm lôi, đánh lên khúc đàn nhi. Thanh niên kinh hãi nhanh chóng rút lui. Cảm thấy nàng lần này khẳng định không sống được. Lại không nghĩ khi hắn định thần nhìn lại, thiểm lôi oanh thế mà chỉ là nàng tàn ảnh. Hơn 10 trượng bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện nàng thân ảnh. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có đứng vững. Kia bên trong là không gian loạn lưu. Thuấn di, khúc đàn nhi tỉnh táo thi triển bí thuật. Mấy tức ở giữa, lui về tại chỗ. Thanh niên đi vào không sâu, gặp nàng lui, cũng trong nháy mắt lui về đến. Chỉ thật sâu nhìn nàng liếc mắt, lần thứ nhất đáy mắt chỗ sâu lộ ra kính sợ. Vừa rồi cái kia hai lần, đổi lại là hắn, khẳng định chết hai lần. Hết lần này tới lần khác cái này nữ nhân quả thực là lui về đến. Còn sống được thật tốt địa. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt âm trầm, thật mẹ nó nguy hiểm. Ngươi tên là gì? Thanh niên bất thình lình hỏi. Làm sao? Ta đều không có hỏi ngươi là ai. Vô sỉ, nàng sớm biết rõ hắn là từ điêu nhất tộc thiếu tộc trường. Còn phải hỏi hắn là ai sao? Tên hắn, toàn bộ yêu tộc khu vực còn có người nào không biết? Khúc đàn nhi nhìn thấy thanh niên sinh khí tuấn dung, không khỏi cười cười. Vừa rồi hắn ngược lại sẽ xuất ra âm thanh nhắc nhở nàng, cũng làm cho nàng đối với hắn nhìn thẳng vào một chút. Mặc dù lúc ấy hắn không nhắc nhở, nàng cũng đồng dạng sẽ tránh đi. Nhưng nhắc nhở cùng không nhắc nhở khác biệt rất lớn. Hắn sẽ lên tiếng nhắc nhở, ít nhất nói rõ hắn tạm thời không muốn nàng chết. Vậy cũng đại biểu, hắn còn không có hỏng đến thực chất bên trong. Thanh niên sẽ không biết rõ. Vừa rồi cái kia một tiếng nhắc nhở, cơ hồ cung cấp cứu hắn một cái mạng. Cách chương.